chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thái Phó nói, Thái Văn tức đến phát điên. Tên ngu ngốc, 3 giờ sáng, trời tối đen, giữa vùng hoang vu, có người giao hàng nào lại dám đến đây? Hắn ta rất muốn mở đầu Thái Phó ra và đổ hết thứ bên trong. Đáng tiếc, năng lực của hắn ta thiên về hỗ trợ, không thể đánh lại tên ngốc này. Thái Văn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Thái Phó, nhiệm vụ chưa hoàn thành, đừng đối đầu trực diện với cục quản lý đặc biệt. Ngươi nói nhiều quá. Thái Phó rút ra một sợi xích sắt. Nếu người của cục quản lý đặc biệt dám đuổi theo, ta sẽ khiến chúng không kịp trở về. C, H, E, T không toàn thây, dầm, cánh cửa bất ngờ đổ sập. Thái Văn vô thức lùi lại, tập trung linh khí vào đôi mắt, cẩn thận quan sát cô gái trước mặt. Trong lòng hắn ta dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, hoàn toàn không thể nhìn thấu sức mạnh của cô. Không đúng, cô gái này có gì đó không bình thường. Thái Văn hét lớn, Thái Phó, lùi lại, nhưng Thái Phó không hề nghe, còn tỏ vẻ hứng thú nhìn người mới đến. Chậc, chỉ là một con nhóc mà thôi. Người nhát gan quá, đến đúng lúc lắm, quỷ sứ của ta đang đói. Nó thích nhất là những con nhóc da rẻ mịn màng như ngươi. Chưa nói dứt câu, một vật đen thùi lùi bay tới. Thái Võ nhảy lùi lại. Cái gì vậy? Định đánh lén à? Lâm Khê lạnh lùng đáp. Chỉ là đánh ngươi thôi. Không cần phải đánh lén. Danh con, giọng điệu lớn lắm. Hừ, để ta cho ngươi thấy pháp thuật Nam Á lợi hại thế nào. Thái Võ giơ xích sắt lên, miệng lẩm bẩm niệm chú. Quỷ in, mau đến đây. Một cơn gió thổi qua, chẳng có gì xảy ra. Thái Võ ngẩn ra, niệm chú thêm lần nữa. Quỷ in, ta ra lệnh ngươi mau mau quay về. Vẫn không có gì xảy ra. Thái Võ sững sờ trong giây lát. Quỷ anh của ta đâu? Ngươi đã làm gì với quỷ anh của ta? Thái Văn ngao ngán, quỷ anh ở ngay dưới chân ngươi. Ngươi mù à? Hà, lúc này, Thái Võ mới nhận ra cục đen vừa bay tới chính là quỷ anh mà hắn đã dày công nuôi dưỡng. Hiện tại, quỷ anh co do thành một cục, khí âm trên người đã giảm đi nhiều, mất hẳn vẻ uy nghiêm ban đầu. Thái Võ đá vào cục đen, đứng lên, G, I, E, C con nhóc này đi. Quỷ anh ôm đầu, lùi ra xa, khịt khịt mũi. Ngươi muốn thì tự đi mà làm. Ta không muốn bị đánh. Ngươi dám không nghe lời ta? Thái Võ tức đến phát điên, nhanh chóng niệm chú, xông lên cho ta. Xích sắt rung lên dữ dội. Quỷ anh ngơ ngác nhìn hắn, rồi lăn ra xa hơn. Nếu không chạy, lát nữa lại bị đánh cho mà xem. Nắm đờ, em của cô gái đó đau lắm. Cô ta tuyệt đối không nương tay. Thái Võ nắm C, H, A, T, D, E, U, xích. Có chút hoảng loạn, quỷ in không chịu nghe lời. Giờ phải làm sao đây? Lâm Khê tiến lên, giật lấy sợi xích xấu xí đó. Thái Võ cười nham hiểm. Ngươi tiêu đời rồi, âm khí trên sợi xích này rất nặng. Ngay cả ta là chủ nhân còn không dám chạm tay vào. Ngươi xong đời rồi. Người sẽ bị âm khí phản phệ mà chết. Lâm Khê khẽ bóp, sợi xích liền đứt làm đôi. Chút âm khí này mà cũng đòi hại ta sao? Âm khí trên sợi xích nhanh chóng tan biến. Thái Võ bị phản phệ, phun ra một ngụm M, Á, U lớn, phụt, người rốt cuộc là ai? Tại sao âm khí lại không ảnh hưởng gì đến ngươi? Thái Văn vội kéo hắn lùi lại. Nói cái gì mà nói? Con nhóc này rất quái đản, nhìn là biết không đấu lại rồi. Chạy mau, Lâm Khê túm lấy quỷ anh, đuổi theo. Thái Văn cắn ngón tay, cổ độc cô tô, ma gia độc, ngũ độc mau mau tới đây. Vô số con rết bò ra từ góc tường, con nào con nấy dài hơn mét, thân hình to lớn. Lâm Khê rút ra một lá bùa vàng định ra tay,

cứ đòi ra tay với Giang Tế. Giờ đây không chỉ thu hút người của cục quản lý đặc biệt đến, mà còn kéo theo một cô gái nhỏ mạnh mẽ. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên bên cạnh. Thái Văn quay đầu nhìn lại, Thái Phó bị cô gái nhỏ đè xuống đất, âm khí không ngừng tan biến, sinh mệnh dần trôi đi. Hắn sắp xê, hát, ế, tê rồi. Lâm Khê thu tay lại, còn đá thêm một cú. Thứ này da dày thật, đánh mà cô cũng thấy đau tay. Linh hồn của Thái Phó đã bị âm khí nuốt chửng. Hắn xê, hát, ế, tê rồi cũng không thành quỷ được. Cách chương.